Trong người trẻ thì ba anh em họ Triệu đã trên 13 tuổi. Thời bấy giờ 13 tuổi là tuổi trưởng thành. Ba người đều đeo kiếm. Nhớ lời mẹ dặn, thanh thượng phương bảo kiếm là của ông nội ban cho. Chùa có đựng mật thư, quốc trảng đeo kiếm theo. Trường Sa với Đại Việt quá khác nhau. Đối với đám trẻ, cái gì cũng mới, cũng lạ cả. Nhất là hoa quả và hàng quà. Cái gì chúng cũng hỏi làm hai viên thị vệ cứ phải luôn miệng giải thích, có tiếng rao lớn. Phơ ơ, Triệu Nhất hỏi bằng tiếng Hoa. Quốc trảng, họ rao gì vậy? Mình không biết, huynh hỏi cô An Tư đi. An Tư đáp. Phở là món ăn dân dã rất ngon, giống mì ở Trường Sa. Có nhiều loại phở, phở gà, phở bò. Phở bò lại chia ra phở tái, phở chính, phở tái nạm, phở tái sách vân vân. Triệu Trung hỏi. Có phở cá, phở lợn không? Hình như có đấy, nhưng không ngon, nên chả ai làm phở lợn, phở cá cả. Bên kia đường của gánh phở, có hai con ngựa đang gặm cỏ. Ông hàng phở mời. Các cô các cậu xơi phở đi, một đồng một bát nhỏ, một đồng rưỡi một bát lớn. Phở gà trứng non thì hai đồng một bát. Đám trẻ vừa ăn cơm xong, nhưng sau khi đi nửa vòng phố, bụng đã vơi vơi. Mùi nước dùng thơm nực bốc lên, đám trẻ nuốt nước bọt liên tiếp. Quốc trảng đề nghị. Chúng ta ăn phở đi. Triệu Nhất sờ túi. Chúng mình không có tiền Việt, lấy gì trả cho nhà hàng. An Tư vỗ túi. Chị tôi có trao cho tôi một xâu tiền đây. Xâu tiền tới 100 đồng. Chúng ta tha hồ ăn. Nhà hàng bán phở có 3 người. Một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ. Phở được nấu trên một cái xe, xe treo thịt bò đỏ hỏn. Một con gà luộc đã tiêu thụ một nửa. Nhanh nhẹn đứa trẻ kéo ghế, xếp hai bàn lại, thành 10 chỗ. 10 đứa trẻ ngồi xuống. An Tư thành thạo nói với hai thị vệ. Này hai huynh, mời hai huynh xơi phở với chúng tôi nghe. Đa tạ công chúa ban thưởng. An Tư nói với ông hàng phở. Chúng tôi có 10 đứa nhỏ, hai người lớn. Cho chúng tôi 10 bát phở tái chín nhỏ. Nàng chỉ vào hai thị vệ. Hai bát lớn cho hai vị này. Nhà hàng làm phở rất nhanh. Không đầy một khắc 12 bát phở đã bày ra. Được ăn món lạ miệng. Đám trẻ xì sụp thoáng một cái đã hết. Đầu đó có tiếng hát. Một người đàn ông kéo nhị. Một người con gái đánh trống mảnh. Tới trước đám trẻ. Mời các cô các cậu nghe hát. An Tư hỏi. Hai người hát điệu gì nào? Điệu gì chúng tôi cũng biết hát. Mỗi bài cô cậu cho chúng tôi 5 đồng. Được, xin hát cho chúng tôi nghe một bài theo điệu quan họ. Người đàn ông kéo nhị, người con gái đánh trống mảnh. Cô nàng cất tiếng hát. An Tư kinh ngạc, vì nàng từng nghe mẫu thân cũng như các ca nhi của triều đình hát. Đó là những giọng hát điêu luyện. Mà sao tại ngôi chợ biên trấn này lại có người hát dạo giọng tốt không thua gì ca nhi hoàng cung. Bài hát vừa dứt, An Tư móc túi đưa ra 10 đồng. Tôi trả tiền cho hai người 5 đồng, thưởng cho 5 đồng nữa. Người đàn bà tiếp tiền, thình lình bà ta cầm cây củi đun phở đang cháy dở quét vào chân quốc trảng. Kinh hoảng quốc trảng tung mình lên cao, thì nhanh như chớp người đàn ông tung ra cái túi chụp quốc trảng vào trong. Hai thị vệ quát lên một tiếng, vung đao tấn công hai con hát. Người đàn ông đưa cái túi ra đỡ đao. Hai thị vệ kinh hoảng thu đao về, thì hai người con hát tung mình lên hai con ngựa gần đó, rồi ra roi. Hai con ngựa vọt lên như bay, hai thị vệ chạy theo được mấy bước, nhưng ngựa đã đi xa, bị chụp vào trong túi, ngựa phi vù vù. Biết nguy hiểm, quốc trảng dùng tay chọc thủng vải, định xé cái túi ra, thì hầu thấy trong túi có mùi thơm thơm, rồi mê man không biết gì nữa. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Quốc trảng từ từ tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một cái giường gỗ, chăn chiếu sạch sẽ. Bốn góc có bốn con hạt bằng đồng. Trên mỗi lưng hạt, một ngọn nến to hơn cổ tay chiếu ánh sáng khắp phòng. Trong phòng còn một cái án thư, trên để đầy sách. Thanh thượng phương bảo kiếm dựng trên cái án thư. Hầu Moi trí nhớ lại, mình đi chơi ở phố chợ Tiên Yên, đang ăn phở, thì có cặp trai gái đến hát. Rồi mụ đàn bà cầm thanh củi đang đun phở quệt vào chân hầu. Hầu vọt mình lên tránh thì bị gã đàn ông tung ra cái túi chụp hầu vào trong. Trong túi có thuốc mê, làm cho hầu bị mê không biết gì. Hầu nghĩ thầm. Bọn này bắt ta với mục đích gì, ta chưa biết. Nhưng chúng đã nghiên cứu kỹ về ta. Chúng biết mặt ta. Chúng biết võ công ta cao. Nên dùng củi phóng vào chân, khiến ta nhảy lên, rồi tung túi chụp ta. Ta phải bình tĩnh. Có tiếng bước chân người lại gần. Cửa mở, gã đàn ông bước vào, gã chính là người tung túi bắt hầu tại chợ Tiên Yên, gã cười. Hoài Văn Hầu, hầu có biết tôi là ai không? Ta biết mi là tên hèn nhát, dùng thủ đoạn ám toán bắt ta, mi muốn gì? Hầu đừng vội nổi nóng, hầu nói đúng, tôi là đứa nô bộc hèn hạ, được chủ nhân sai mời hầu về đây với mục đích gì tôi không biết. Hầu mê man đã nửa ngày. Một đêm chắc đói lắm, rồi phải không? Nô tài xin mời hầu xơi cơm đã. Nô tài tên là Kiến Đao. Một thiếu nữ mở cửa bước vào, tay bưng cái khay. Trên khay có đĩa giò, một đĩa chả trứng, một bát cá nấu ám, một liễn cơm. Thì lễ phép để khay xuống bàn, rồi ra ngoài. Gã nô bộc chỉ khay cơm. Thỉnh hầu dùng bữa, nói rồi y ra khỏi phòng, có tiếng lách cách, cửa bị khóa lại. Quốc Toản biết mình có nổi nóng cũng vô ích. Hầu đến bên cái bàn, xới cơm vào bát, rồi cầm đũa ăn. Bụng đói, hầu ăn rất ngon. Ăn xong hầu đi lại trong phòng suy nghĩ. Chúng bắt ta với mục đích gì? Giúp cha mẹ ta phải tuân phục điều kiện do chúng đưa ra chăng? Bọn này không thể là bọn Nguyên. Dù bọn Nguyên có tài đến đâu cũng không dám tổ chức bắt cóc ta ngay trên đất Việt này. Vậy bọn bắt ta hẳn là bọn gian. Có thế lực, ta phải bình tĩnh. Có tiếng mở khóa, Kiến Đao bước vào. Thỉnh hầu đi gặp chủ nhân tôi. Nói rồi y tỏ ý mời hầu đi trước. Quốc Toản đeo thanh thượng phương bảo kiếm lên hông ra khỏi căn nhà, phóng mắt nhìn. Đây là ngôi trang trại nằm dưới chân một ngọn núi. Trang trại rộng mênh mông. Ngôi nhà giam hầu là một căn nhà nhỏ. Phía trước, một dinh thự lớn cao tới 4 tầng. Phía trái có hơn 10 dãy nhà, phía phải có 20 dãy. Ngôi dinh thự kiến trúc rất lạ, hơi giống một ngôi chùa. 4 tầng có 4 mái cong chồng lên nhau. Hai bên hông của dinh thự là hai cái ao nhỏ. Trong ao có một đàn ngỗng đang bơi. Vườn cảnh trước dinh trồng rất nhiều hoa, cây cảnh tỉa cắt rất công phu. Phía trái của dinh là một cái cổng, có cửa tam quan, có lính gác. Xa xa có mấy khu sân rộng. Thấy ba con ngựa chiến đang gặm cỏ trong sân, Quốc Toản nghĩ. Mình phải tìm cách tẩu thoát mới được, nghĩ là làm, hầu giả vờ vấp vào một mô đất, rồi ngã lăn đi hai vòng. Nằm hoàng hoại không ngồi dậy được, gã Kiến Đao kinh ngạc hỏi. Sao, sao vậy? Gã cúi xuống định nâng hầu dậy, chỉ chờ có thế, hầu phóng tay điểm đến véo một tiếng vào ngực y. Y ngã lăn ra, để ăn chắc. Hầu điểm thêm vào các huyệt đại truy, khúc trì, dương lăng tuyền của y. Người y cứng như khúc gỗ. Hầu tung mình lên con ngựa đang ăn cỏ, dùng chân thúc vào bụng nó. Hầu điều khiển cho ngựa chạy ra cổng. Tên binh gác cổng cầm đao trấn ở cửa. Y hô lớn. Dừng lại, rồi y vung đao tấn công hầu. Hầu như người dùng một chiêu cầm nã thủ, đoạt thanh đao dễ dàng, rồi ném ra xa. Ngựa ra khỏi trang trại. Trước trang trại là con đường rộng. Bất biết đường đi đâu, hầu thúc ngựa phi về phía trái. Hầu nghĩ thầm. Kẻ bắt cóc ta khám phá ra tên Kiến Đao bị điểm huyệt áp cho bộ hạ đuổi theo. Vậy ta nên rẽ vào đường nhỏ. Phi khoảng chục dặm có con đường rẽ. Hầu cho ngựa chạy vào. Nhìn xa xa thấy phía trước có ngọn núi thấp. Dưới chân núi có ngôi đền đài. Hầu rủi ngựa chạy tới. Cổng đền có chữ bảy đại tự, đại cồ Việt đinh tiên hoàng từ, xuống ngựa, hầu nhủ thầm. Thì ra đây là vùng Hoa Lư, mẹ ta thường nói, đền thờ vua đinh tiên hoàng ở dưới chân núi Long Triệu, thuộc trấn Trường Yên. Đây là ấp phong của đại hành, ta phải tìm đại tư, để ông ấy đưa ta về Thăng Long, dù sao ta cũng đã biết mình đang ở đâu. Thấy một thiếu niên xuống ngựa, ông từ cung kính hỏi. Cậu đi ngoạn cảnh hay lễ đức vua? Khúc Toản hỏi. Ông ơi, Tôi là em họ của Tuyên Uy đại tướng quân Côi Sơn Hầu Đại Hành. Tôi muốn gặp đại tư của người. Cầu thật may mắn, phu nhân của Hầu đang lễ đức vua ở đây. Tôi xin báo cho phu nhân. Nói rồi ông vào trong, lát sau một thiếu phụ trẻ ra hỏi. Em là anh em thế nào với anh Đại Hành? Sao chị chưa gặp em bao giờ? Quốc Trạng hỏi. Có phải chị khuê danh là Cẩm Nhạn không? Trước đây chị bán bánh tôm ở Hồ Tây phải không? Đúng như em nói, em có tin tức của anh Đại Hành cho chị, nhưng không nói ở đây được. Cẩm Nhãn vẫy tay gọi hai con hầu. Thôi chúng ta về nhà đi. Quốc Trạng dắt ngựa theo Cẩm Nhãn đi vào trong trang. Danh của Đại Hành không lớn, nhưng khá đẹp. Vào nhà, Quốc Trạng thuật lại tất cả những gì Đại Hành đã làm ở Mông Cổ, bây giờ ở Đại Đô. Hầu tóm lược thân thế mình, rồi thuật lại vụ bị bắt cóc. Cẩm Nhãn than. Người chủ trương bắt cóc em chắc chắn không phải là bọn Nguyên, mà là bọn Giang. Chúng bắt cóc em, để làm áp lực với Vũ Uy Vương, cũng có thể với triều đình. Em dùng ngựa tới đây, thì chúng tìm ra em ngay. Em cũng nghĩ thế. Có thể một trong hai tên thân vương vuông, tròn đã hành động. Chúng sợ em về Thăng Long sẽ cáo với Thượng Hoàng. Với nhà vua, nên chúng phải bắt em. Nếu đúng như vậy, chúng sẽ giết em để tuyệt hậu hoạn. Chưa chắc, có khi chúng bắt em, để áp lực với song thân em, không được tố giác việc làm của chúng. Nhưng bố mẹ em cũng chưa biết chúng là ai. Nói đến đây hầu chợt nhớ. Mẹ ta đã bỏ hai tấm lụa vào một cái ống bạc. Trong ống đựng hai tấm lụa có bút tích của hai tên vuông, tròn. Vì vậy chúng bắt ta để lấy hai tấm lụa đó, hầu phi tan. Nếu như ta bị chúng tra khảo, ta nói khi đi trên biển, ống đó bị rơi mất rồi. Nhưng hầu kinh hoảng. Mẹ ta làm việc này chỉ có ba người biết là bố ta, mẹ ta, ta. Thì sao hai tên vuông, tròn biết mà đón đường bắt ta? Cẩm Nhãn hỏi. Nơi em bị giam có phải ở giữa là một ngôi dinh thự 4 tầng không? Thưa chị đúng, là nhỉ, chỗ ấy là một trường học rất lớn tên là Làng Kha, trường này dạy gì vậy? Trường dạy cả văn lẫn võ, nguyên vào thời Lý, thuở Hàng Vi, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu được hai vị Bồ Tát Viên Chiếu và Minh Không Thu làm đệ tử, nên ngài lấy khu đất ở dưới chân Côi Sơn, xây một ngôi chùa 4 tầng cúng dường, làm nơi thanh tu cho hai ngài, phía sau chùa ngài xây một giếng cạn. Sâu đến 5 trượng, 10 mét, đường kính rộng 4 trượng, dưới giếng có những hang động để hai vị nhập thiền. Gần đây triều đình biến nơi này thành một trường học, trong khuôn viên xây đến mấy chục dãy nhà làm nơi ăn ở cho học sinh. Trường chia làm 4 khoa, văn, võ, binh bị, cai trị. Trường thường trực hơn 2.000 học sinh. Cẩm Nhãn nhăn mặt. Tại sao em lại bị bắt giam vào trường Làng Kha? Tước của em là Hầu. Là con của một đại vương uy quyền nghiêng nước, mẹ tước phong công chúa. Chị nghĩ có thể đây là việc tranh quyền trong hoàng tộc. Vậy chị đề nghị em tới An Phủ Sứ Trường Yên, xin hộ tống về Thăng Long, thì trắng đen rõ rệt. Vừa lúc đó có 3 tiếng trống, rồi một hoàng nam vào cung tay với Cẩm Nhãn. Thưa phu nhân, có một ngũ thị vệ tới cổng xin vào trong trang bắt một tên gian tế nguyên. Họ xin ý kiến phu nhân. Cho họ vào, ngũ trưởng thị vệ hành lễ. Tiểu nhân tên Trịnh Long, thuộc đội thị vệ của tòa tổng trấn Trường Yên. Thưa phu nhân, bọn Nguyên gửi tế tác sang ta. Chúng bắt cóc Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, giết chết, quẳng xác xuống biển. Bây giờ chúng cho một tên tế tác giả làm hầu. Y bị tòa tổng trấn Trường Yên bắt giam. Y vượt ngục, ăn cắp ngựa rồi chạy đến đây. Y chỉ con ngựa Quốc Toản cởi. Thưa phu nhân, đây là con chiến mã mà tên nhãi Nguyên ăn cắp, y chỉ Quốc Toản. Tên nhãi tế tác là tên này, Quốc Toản cãi. Nói láo, ta là Hoài Văn Hầu. Hầu rút thanh thượng phương bảo kiếm ra. Đây là kiếm của tổ thái tông ban cho ta. Trịnh Long không chờ cho Quốc Toản nói hết, y vẫy. Tay, bọn thị vệ xông vào bắt Quốc Toản. Nhấp nhô một cái Quốc Toản đã rút kiếm gạt thanh đoạn đao của một thị vệ, chích một tiếng, thanh đoạn đao bị tiện làm hai. Hầu tung mình ra sân, Trịnh Long vọt theo, Y cầm cây côn sắt tấn công Hầu. Quốc Toản quát lớn. Thị vệ, các người tuân lệnh ai mà dám bắt ta? Ta là con của Vũ Uy Vương, tước phong Hoài Văn Hầu. Cái tên nào sai anh em bắt ta mới chính là kẻ gian. Nghe Quốc Toản nói, lại thấy Hầu sử dụng võ công Đông A Chính Tông, đám thị vệ không dám tấn công Hầu. Trịnh Long bổ một côn vào đầu Quốc Toản. Hầu dùng kiếm đỡ, chíp một tiếng, cây côn bị tiện đứt. Tên Trịnh Long luống cuống với nửa cây côn, thì gã kiếm đao tới. Y hừ một tiếng rồi xuyên tay vào, y đã đoạt được kiếm của Quốc Toản. Y điểm huyệt Hầu, thị vệ trói Hầu lại. Y nói, tên tế tắc con, nếu mi là con của Vũ Uy Vương, thì mi hãy đi theo ta về Thăng Long gặp các vị trong hoàng tộc, thì trắng đen rõ rệt. Trịnh Long nói với Cẩm Nhãn, xin phu nhân tiểu tâm, hiện bọn Nguyên gửi nhiều tế tác sang ta, khi thì chúng xưng là hoàng thân, quốc thích, khi thì chúng xưng là anh em họ hàng với quân hầu. Khi gặp những tên này, phu nhân sai Hoàng Nam bắt giải về trấn, hoặc về huyện ngay, để ở đây sẽ phân biệt chân giả. Tên kiến đao trói Quốc Toản lại, giam vào cái củi, trên cổ xe, bọn Trịnh Long theo hai bên xe. Kiến đao cười khì khì. Cậu bé, không ngờ cậu còn nhỏ tuổi mà mưu, trí võ công đã hơn đời. Mỗi sơ hở một chút mà bị cậu điểm huyệt. Nhưng cậu ơi, cậu không thể hiểu tại sao cậu chạy xa như vậy mà An bị mổ truy ra, rồi bắt cậu. Chắc cậu ấm ức lắm thì phải. Cậu tự kêu là con một vị vương tài trí nhất Đại Việt. Nhưng cậu đã bị lọt vào tay chủ nhân mổ, thì tính mạng cậu không đáng giá bằng con gà, con chó. Bây giờ mổ sẽ giam cậu với thú rừng, để cậu hết cái kiêu khí đi. Xe vào trang trại, rồi rẽ về phía chân núi xa xa, có tấm bảng. Đây là cấm địa nguy hiểm. Bất cứ người, thú vật nào vào đây sẽ bị chết oan. Đi khoảng 3 dặm, kiến đao chỉ vào một bức tường bằng đá cao khoảng 1 trượng. Đây là nơi mà Linh Nhân Hoàng Thái Hậu xây để cúng dường cho Bồ Tát Minh Không luyện công. Chủ nhân mộ ưu ái cho cậu ở, biết đâu cậu không thành Bồ Tát. Bức tường đá hình tròn đường kính ước hơn 4 trượng, bên trong là một cái giếng sâu ước 5 trượng. Giếng không có nước, bờ giếng bằng đá nhẵn bóng. Giữa giếng có tượng một con trâu, một người đàn ông, một người đàn bà và 10 người con trai. Hai tên thị vệ thả xuống cái thang bằng dây. Kiến đao nhắc Quốc Toản lên, rồi theo thang dây xuống đáy, y cởi trói cho Hầu. Chủ nhân mổ giam cậu vào đây, thì dù cậu có bản lãnh nghiêng trời lệch đất cũng không ra khỏi cái giếng này, trừ khi cậu tìm được bộ lĩnh Nam Vũ Kinh, rồi luyện thành công. Thấy kiến đao không đề phòng, Quốc Toản vận công, phát chiêu Đông Hải Lưu Phong đánh vào ngực y. Binh một tiếng, chưởng trúng ngực y, y cười khà khà. Còn Quốc Toản cảm thấy trời long đất lở, tai phát ra tiếng vo vo không ngừng. Kiến đao cười đểu. Cậu học được mấy cái múa mèo cào mà định đánh mổ ư, khó lắm. Nếu cậu thắng được mổ, thì mổ sẽ thả cậu ra ngay. Biết bản lĩnh mình muôn ngàn lần không bằng đối thủ, Quốc Toản cãi. Ta mới 11 tuổi, thời gian luyện tập không làm bao, thì đương nhiên võ công ta không bằng mi. Kiến đao chỉ vào 3 thiếu niên đứng trên bờ giếng. Nếu mổ đấu với cậu, thì chẳng hóa ra lớn bắt nạt nhỏ ư. Thôi, trên kia mổ có 3 tên đệ tử. Một tên học sơ cấp, một tên học trung cấp, một tên học cao đẳng. Nếu như cậu có thể thắng được 3 tên học trò này, thì mổ sẽ thả cậu ra. Tên chúng là cả, 2, 3, y hướng lên gọi. 3 người xuống đây. 3 thiếu niên theo thang dây xuống giếng, kiến đao chỉ vào tên nhỏ nhất. Thằng ba, mi hãy nói cho tên ôn con tế tác nguyên biết rằng bản lĩnh của y vô dụng. Thằng ba bái tổ, hành lễ rồi cười. Tên nguyên kia, chơi với ta một keo đi, Quốc Toản nghĩ thầm. Ta đường đường là hầu tước, ta không thể nói như bọn đầu đường xó chợ. Hầu bái tổ rồi phát chiêu phong 3 hợp bích trong Đông A chưởng tấn công. Thằng ba cũng phát chiêu chống lại. Bột một tiếng, cả 2 đều bật lui. Kiến đao khen. Giỏi, thằng ba lại phát chiêu tấn công. Hầu nhận ra đó là chiêu võ phái Sài Sơn. Hầu trầm người xuống tránh rồi quét chân, thằng ba ngã lộn đi một vòng. Hầu phi thân theo tung một cước vào mặt nó, thì thằng hai đã dùng một đòn chân tấn công vào ngực, đầu hầu, bắt buộc hầu phải di chuyển thân hình sang trái tránh đòn. Thế là thằng hai với hầu thi diễn cuộc, qua lại hơn 20 chiêu, thằng hai bắt đầu yếu thế. Cứ 10 chiêu nó chỉ tấn công được có 3 chiêu. Hầu hết một hơi tung ra chiêu phong đáo sơn đầu của Đông A chưởng pháp. Bên một tiếng thằng hai ngã lộn đi 2 vòng. Thằng cả vọt tới tấn công liền 2 chiêu. Hầu đang chơi vơi thì nó túm ngực hầu nhắc lên rồi điểm huyệt. Nó ném hầu xuống đất, đạp chân lên ngực. Nhại tế tác nguyên, nếu tao nhả kinh lực thì ngực mày sẽ bẹp dí. Hầu vẫn không khuất phục. Tuổi tao còn nhỏ, mày lớn hơn tao nhiều, mày lại ra tay nhân lúc tao đang đấu với thằng hai. Tao không phục, tao không cần mày phục. Tên kiến đao vẫy tay, ba tên cả, hai, ba leo thang dây ra khỏi giếng. Còn lại một mình, Quốc Trạng nhìn thành giếng thẳng đứng bằng đá. Đá nhẵn bóng, hầu nghĩ. Tên kiến đao nói đúng, vách thế này thì leo lên sao được. Kiến đao đứng trên bờ giếng chỉ vào một cái hang, có song sắt. Cậu sẽ ở trong này, đây là thiền thất mà xưa kia Bồ Tát Minh không từng ở. Trong có ổ rơm cho cậu nằm, hằng ngày mổ sẽ cho người đưa cơm cho cậu xơi, y chỉ vào 3 cái hang. Trong 3 cái hang kia, một cái giam đôi hổ, một cái giam đôi báo, một cái giam con đười ươi, ban đêm cửa được mở cho cọp. Báo ra ngoài đề phòng có kẻ tới cứu cậu. Ban ngày thì cửa mở cho đười ươi ra canh phòng. Cậu muốn yên thân thì ở trong động. Còn như cậu mở cửa ra ngoài, nếu không bị hổ, báo xơi thịt, thì bị đười ươi quật chết. Con đười ươi này nghe, hiểu tiếng người. Hằng ngày nó sẽ đem cơm cho cậu ăn, rồi lấy bát đĩa cất đi. Cậu muốn gì cứ sai nó. Quốc Trạng tò mò, vào trong động. Động khá rộng. Trong có cái bồ đoàn, một cái ổ rơm, xung quanh cạp bệnh rơm rất đẹp. Vách động cũng bằng đá. Trên các viên đá khắc chữ chằng chịt, kiến đao chỉ vào cái án thư. Dưới án thư này có mấy chục cây nến. Đêm cậu có thể đánh lửa đốt nến lên mà đọc sách. Nói dứt, y cung cung kính kính trao trả thanh thượng phương bảo kiếm cho Quốc Toản rồi ra khỏi động, leo thang dây lên trên, tới nơi y kéo cái thang. Rồi cười đểu. Cậu mau vào động, bằng không cọp xơi thịt bây giờ. Miệng nói tay y kéo một cái cần. Cửa sắt của một hầm mở ra, có tiếng gầm gừ. Rồi 2 con cọp từ trong hang bước ra. Thấy Quốc Toản, chúng quật đuôi xuống đất rồi nhảy lại vồ. Quốc Toản lùi vào trong động đóng song sắt lại. Đôi cọp đứng trước song sắt gầm gừ. Miệng đỏ lòm tỏ vẻ thèm khát. Cài then cửa lại. Quốc Trạng quan sát động, khác với vách ngoài thẳng, trơn, đá trong động chỗ lồi chỗ lõm. Hầu nghĩ thầm. Truyền thuyết nói rằng xưa Linh Nhân Hoàng Thái Hậu xây một thiền viện và một hang đá để cúng dường 2 sư phụ là Bồ Tát Minh Không, Viên Chiếu. Thiền viện đó có một cái động đá nằm trong núi Côi để tĩnh tâm nhập thiền. Không chừng tên kiến đao này nói thật cũng nên. Cái bọn khả ố nào bắt ta, bắt để làm gì? Ta đoán chừng y phải là một nhân vật lớn trong nhà ta, mới sai phái được thị vệ, mới có ngựa chiến. Trong khi chờ đợi tên lãnh chúa xuất hiện, ta hãy luyện công đã. Hầu ngồi lên trên bồ đoàn vận khí luyện Đông A tâm pháp. Luyện không biết bao nhiêu lâu thấy có tiếng khọt khẹt. Hầu mở mắt ra thấy một con vượn lông màu trắng như tuyết đang bưng một cái khay đứng trước song cửa. Tai nó vời hầu. Hầu đến gần cửa nhìn. Trên khay có liệng cơm, một lát cá hấp tương với miếng, một đĩa thịt heo, lợn, kho trứng. Biết người tiếp tế cơm, sai con vượn đem cho mình. Hầu thò tay ra cửa mang từng món ăn vào. Con vượn gật gật đầu chào rồi ra ngoài sân. Thức ăn của nó là 2 củ đậu, 1 nải chuối. Nó đang tước vỏ đậu ra, rồi ăn. Nhìn những thức ăn của mình, hầu nghĩ thầm. Cái tên khả ố nào đó bắt cóc mình tuy là phường vô lại, nhưng chúng cũng cho mình ăn tử tế đấy chứ. Gắp cá ăn, hầu nhủ thầm. Tên đầu bếp này giỏi hơn đầu bếp ở Vương Phủ Trường Sa. Y hấp cá với tương vừa đủ mặn. Miếng ngấm mùi cá, tương ăn rất ngon. Ăn xong, hầu mang bát, đũa ra cửa để. Con vượn chạy lấy bỏ vào khay mang đi. Trong suốt 7 ngày, sáng, chiều có người mang đồ ăn tới, rồng dây thả xuống cho con vượn. Nó mang cho hầu ăn. Còn hai bọn hổ, báo thì cứ chiều xuống, khi chúng được thả ra, thì con vượn lại vào chuồng, rồi đóng cửa lại. Người ta quẳng thịt sống xuống cho hổ, báo ăn. Đến ngày thứ 8, vào một buổi sáng sớm, khi đôi hổ, báo bị giam lại, con vượn bạch được thả ra, kiến đao xuống giếng. Y mỉm cười nói với quốc toản. Tôi tuân lệnh chủ nhân xuống đây nói chuyện với hầu. Ý chỉ vào cái ghế dài cạnh những bức tượng. Mời hầu an tọa. Quốc toản lạnh lùng ngồi xuống. Kiến đao cười. Chủ nhân của tôi muốn biết một số tin tức, nên phải bắt giam hầu. Câu hỏi đầu tiên là, khi hầu từ biệt Vũ Uy Vương, Vương Phi có trao cho hầu một cái ống bạc, trong ống đựng hai dải lụa màu vàng và màu hồng. Thế cái ống đó hầu để đâu? Quốc toản rúng động tâm tư. Thì ra chủ nhân của tên là thân vương vuông, tròn thực. Chúng có thể là chú, là bác ta, cũng có thể là vai ông chú, ông bác ta. Chính vì vậy chúng không dám lấy thanh thượng phương bảo kiếm của ta. Hầu trả lời rất nhanh. Đúng như người nói, bố mẹ ta có viết một bài biểu tâu lên thượng hoàng. Nhưng trong khi di chuyển trên thuyền, sóng gió vật mạnh, cái ống đó rơi xuống biển mất rồi. Nếu còn thì khi người bắt ta, đã thấy trong người ta, có thể nào ống đó do Tuyên Thái Phi giữ không? Bà nội ta không biết chuyện này. Người không giữ vật đó. Câu hỏi thứ nhì là, cậu có biết trong ống bạc đó đựng gì không? Mẹ ta thấy ta còn con nít, nên không cho ta biết. Người chỉ dặn ta rằng, khi về Thăng Long, ý kiến Thượng Hoàng hay nhà vua thì dâng lên mà thôi. Thôi được. Tôi cứ tạm tin lời cậu, y trao cho hầu một cái bọc. Trong bọc này có 3 bộ y phục để cậu thay đổi. Nói giúp y tung mình lên thang dây, ra khỏi giếng. Quốc toản bừng tỉnh. Thì ra một trong 2 tên thân vương vuông, tròn đã ra tay trong vụ này. Nhưng mẹ ta làm việc mật quỷ không biết, thần không hay. Tại sao chúng biết được? Thấy con bạch viên đến ngồi cạnh, hầu hỏi nó. Này Bạch Viên, người cũng bị giam như ta đấy à? Con vượn gật đầu, người bị giam ở đây lâu chưa? Bạch Viên giơ 10 ngón tay lên, rồi gật gật một cái. Như vậy nó bị giam đã 10 năm, hay 10 tháng, thấy nó hiền, dễ thương, hầu vuốt má nó. Nó cũng nắm lấy tay hầu, rồi vẫy vẫy, tỏ ý thân mật. Thấy sân khá rộng, hầu đi một bài quyền cho giãn gân cốt. Hầu ngạc nhiên khi con vượn cũng đi bài quyền đó, không sai tí nào. Ngạc nhiên hầu đi bộ chưởng trấn môn Đông A chưởng pháp. Tuy công lực hầu không làm bao, nhưng cũng có gió vù vù. Con bạch viên cũng múa theo, gió lộng ào ào, rõ ràng công lực nó rất thâm hậu. Khi hầu dừng lại, thì con bạch viên cũng ngừng lại. Hầu tự hỏi, con vượn này của ai? Tại sao lại bị giam vào đây? Dường như nó cũng biết võ công, nên nó chỉ nhìn mà sử dụng được bộ Đông A chưởng. Tối hôm đó hầu mới để ý đến những chữ khắc trên các viên đá trong hang. Nhìn qua, do bút tự hầu nhận ra, chỉ có một người viết, nét khắc khá sâu, chứng tỏ nội lực người viết phải cao thâm lắm. Một tảng đá viết bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kinh này hầu thuộc lòng. Gần như ngày nào hầu cũng đọc với bà nội sau một khóa lễ. Một tảng đá nữa viết một bài kệ, ngụ ý rằng cuộc đời là vô thường. Một tảng nữa viết, ta nay tuổi đã cao, thân xác đang mục, ta cùng với bạch viên vào đây, tìm lấy yên tĩnh để nhập diệt. Khi ra đi ta sẽ nằm yên trên tảng đá, ta cũng chép tất cả tinh hoa học thuật Đại Việt để cạnh ta, kẻ hậu thế có thúc duyên tìm được. Dùng học thuật mà bảo vệ con đỏ tộc Việt. Quốc toản nghĩ thầm, có thể đây là bút tích của ngài của Bồ Tát Minh Không Hay Viên Chiếu. Theo như ý trong tảng đá này thì phía sau động này có cánh cửa, sau cánh cửa có cái động nữa. Quốc toản cầm nến soi khắp vách đá, hầu tìm thấy trên vách có khắc hình vuông, dường như đây là cánh cửa. Hầu đứng trung bình tấn, vận sức vào tay đồi đẩy. Cái cửa chỉ hơi nhúc nhích, hầu reo lên. Đây là cánh cửa, nhưng cửa nặng quá sức ta không đẩy được. Biết mình không đủ sức đẩy cánh cửa, hầu bỏ cuộc, lên bồ đoàn ngồi kiết già luyện một thức khí công, rồi ngủ lúc nào không hay. Tiếng chim rừng hót véo vang vọng vào, làm quốc Toản tỉnh giấc. Ngoài sân con Bạch Viên đang đi một lộ chưởng. Hầu nhận ra đó là một lộ chưởng của phái Tiêu Sơn. Hầu tỉnh ngộ. Thì ra con Bạch Viện này đã từng theo hầu Bồ Tát Minh Không, nên nó luyện được thiền công, công lực của nó thâm hậu, nên nó chỉ nhìn sơ mà cũng sử dụng được bộ Đông A chưởng pháp. Hầu mở cửa ra sân, con vườn chắp tay hành lễ với hầu, rồi nó chỉ vào 13 pho tượng đồng trong sân, miệng khọt khẹt như muốn nói gì với hầu. Chợt hầu nhớ lại, một lần bà nội thuật cho hầu nghe. Bồ Tát Minh Không sang Tống, trị bệnh cho vua Tống Thần Tông. Vua ban thưởng gì ngài cũng không nhận. Ngài chỉ xin vua cho vào kho chọn lấy mấy thanh đồng, để về đúc tượng. Vua Thần Tông sai quan đưa ngài vào kho. Ngài lựa lấy mấy cân đồng bỏ vào một túi nhỏ. Khi ngài rời kinh đô, thì quan giữ kho tâu, đồng trong kho biến mất hết. Triều đình nghĩ rằng ngài Minh Không đã làm phép lấy hết kho đồng. Nhà vua sai thị vệ đuổi theo. Khi tới bờ bể thì thấy ngài đang tìm thuyền. Nhìn đoàn thị vệ, ngài mỉm cười rồi ném cái mũ tu lờ xuống biển. Cái mũ hóa ra một con rồng lớn. Ngài đứng trên lưng con rồng. Rồng bơi ra khơi. Đoàn thị vệ chắp tay hành lễ. Nam Mô Minh Không Đại Bồ Tát. Trở về Đại Việt, ngài dùng số đồng đó đúc thành An Nam Tứ Đại Thần Khí. Một là một tượng Phật Quỳnh Lâm, cao 2 trượng. Hai là một cái vạt nặng 3 vạn cân, ba là một cái chuông ngân thiên, bốn là đỉnh tháp báo thiên. Một, ngài treo chuông lên tháp báo thiên rồi đánh 3 hồi, tiếng chuông ngân lên, con kim ngưu nằm trong lòng núi Thái Sơn, nghe tiếng mẹ gọi, vùng dậy chạy về Đại Việt, không thấy mẹ đâu, nó lồng lộn, vết chân của nó thành nhiều hồ ở Thăng Long. Ngài nhắc cái chuông ném xuống hồ, rồi nguyền rằng, nhà nào một vợ. Một chồng đẻ ra 10 con trai, thì kéo được con trâu vàng này. Hầu suy nghĩ. Theo bố ta giảng thì lời nguyền của ngài hàm chứa ý tứ cao siêu, khó mà hiểu được. Nhưng tại sao ngài lại đúc tượng trâu, cặp vợ chồng, và 10 đứa con trai ở đây? Hầu quan sát kỹ, tượng người đàn ông tay phải nắm đuôi trâu, tay trái đưa ra sau. Tượng người đàn bà thì tay phải giơ ra trước, tay trái giơ ra sau. Tính tinh nghịch, hầu móc tay phải người đàn bà vào tay trái người đàn ông, kẹt một tiếng nhỏ, tay người đàn bà chuyển động, thì ra cánh tay với thân không dính liền, mà có khớp. Hầu reo lên một tiếng, rồi móc tay trái người đàn bà vào tay phải người con trai lớn nhất. Không đầy một khắc, hầu đã móc tay 2 vợ chồng, và 10 đứa con. Hầu cầm tay trái đứa con út kéo mạnh, lập tức cả 13 pho tượng đều chuyển động. Rồi tảng đá dùng làm ghế tụt xuống, hiện ra một cái hố sâu, có bậc đá đi xuống. Hầu reo lên, nghĩ thầm. Thì ra Bồ Tát Minh Không đúc tượng, để cơ quan mở ra một đường hầm. Hầu vào động lấy cây nến đốt lên rồi theo bậc đá đi xuống. Đó là một đường hầm, đi khoảng 10 trượng, thì lại có bậc đi lên, rồi hiện ra một căn hầm rộng. Giữa hầm có tảng đá bằng phẳng. Trên tảng đá có tượng một nhà sư ngồi kiết già. Hầu sơ vào pho tượng, tượng không phải bằng đá, hay đồng, mà là những lớp lụa quấn quanh một xác người, bên ngoài sơn mấy lớp sơn dày. Cạnh pho tượng có tấm đồng với hàng chữ. Nhục thể Bồ Tát Minh Không. Sau khi viên tịch, được bọc lụa 20 lớp, rồi sơn bên ngoài. Kẻ nào có đại duyên, đại phúc, thì được thấy tượng ngài. Đệ tử của ngài là Sa Môn Tuyết Phúc xây mật thất này. Trước tượng có cái hộp gỗ. Trong hộp có nhiều thẻ đồng. Hầu cầm lên đếm được 90 cái. Cái thứ nhất khắc chữ. Lĩnh Nam Vũ Kinh. Bảo quốc trấn Bắc Bình Nam. Hầu cầm thẻ thứ nhì. Trên thẻ chép phép luyện vô ngã tướng thiền công của phái Tiêu Sơn. Thẻ thứ ba chép phép luyện nội công âm nhu của phái Mê Linh. Thẻ thứ tư chép phép luyện nội công Đông A. Phá huyền âm độc chưởng của phái Liêu Đông và nhật hồ độc chưởng của Hồng Thiết Giáo. Xem hết 90 thẻ đồng, hầu muốn nghẹt thở. Ta nghe bố ta nói, thời vua Lý Nhân Tông, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, Tống Thần Tông sai Quách Quỳ, Triệu Tiết mang quân nghiêng nước sang đánh Đại Việt, bị quân Đại Việt phá tan. Giữa lúc chiến thắng, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ban chỉ: bây giờ là lúc võ học đang rực rỡ, xin các tôn sư họp nhau lại chép tất cả tinh hoa võ thuật thành bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh để lưu truyền, vì có thể một mai thất truyền thì thực đáng tiếc. Thế rồi Thái úy Lý Thường Kiệt cùng vua bà Bắc Biên Bình Dương đứng ra biên chép. Sau khi biên xong, truyền khắc vào 90 cái thẻ đồng, mỗi phái giữ một bản. Bản của phái Tiêu Sơn do Minh Không Bồ Tát giữ, cuối đời không biết ngài vân du đâu, coi như thất lạc. Đến cuối thời Lý, loạn lạc liên miên. Bản của phái Tản Viên, Mê Linh bị mất đầu tiên. Bản của phái Sài Sơn bị thất lạc trong trận đánh giữa Quách Bốc với quân của Trấn Thanh Hóa. Bản của phái Đông A bị mất khi nguyên tổ Trần Lý tử trận. Thì ra bản của phái Tiêu Sơn để tại đây, hầu kính cẩn quỳ gối trước tượng hành đại lễ. Nam Mô Minh Không Bồ Tát. Đệ tử là Trần Quốc Toản có duyên may được vào đây chiêm ngưỡng di thể của Bồ Tát, lại được bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh. Đệ tử nguyện đem hết tài trí để bảo quốc Trấn Bắc, Bình Nam. Hầu lạy tám lạy, rồi mang 90 cái thẻ đồng ra khỏi hầm. Lên mặt hầm, hầu gỡ 13 tượng ra như trước. Tảng đá cửa hầm từ từ khép lại. Nhớ lời dặn của phụ thân: phàm luyện võ, trước luyện khí công, để có công lực. Công lực cao thì bất cứ ngoại công nào cũng sử dụng được. Hầu nghĩ thầm: đây là tất cả tinh hoa võ học của Đại Việt. Về nội công thì phái Đông A nhà mình xuất phát từ thiền công của phái Tiêu Sơn, rồi các tổ sau cải biến đi. Nội công phái Tản Viên, Sài Sơn thì hoàn toàn dương cương. Nội công phái Mê Linh thì cương như hợp nhất. Trong tất cả các pho nội công thì pho Vô Ngã Tướng thiền công là dễ luyện nhất, lỡ có sai cũng không bị tẩu hỏa nhập ma. Vả từ nhỏ ta luyện nội công Đông A, mà nội công Đông A phát xuất từ thiền công, bây giờ ta luyện Vô Ngã Tướng thiền công dễ dàng hơn. Hầu cầm cái thẻ đồng chép về Vô Ngã Tướng thiền công lên đọc: thiền công xuất phát từ nhà Phật, là một nội công chính đại quang minh. Thiền công lấy yếu chỉ từ kinh Kim Cương, Lăng Già, Bát Nhã Ba La Mật. Muốn luyện Vô Ngã Tướng thiền công, phải hiểu thấu các kinh Kim Cương, Lăng Già. Hầu mỉm cười: gì chứ ba kinh này mình đã được mẹ Sửa Chân Phương giảng cho nhiều lần, rồi lại được cô Thúy Hồng giảng yếu chỉ. Hầu đọc tiếp: muốn luyện Vô Ngã Tướng thì cần nhất bỏ ra ngoài lục căn. Trong bốn tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, bỏ ra được một thì thành công. Hầu nhớ lại, cô Thúy Hồng từng giảng, khi không có ta, tức vô ngã tướng, thì làm gì có người, tức vô nhân tướng, khi không có người, thì làm gì có chúng sinh tướng. Hầu ngồi nghiêm chỉnh lại, trước hết bỏ nhãn, rồi nhĩ, rồi tỵ, rồi thiệt, rồi thân, cuối cùng bỏ ý. Chân khí trong người hầu cuồn cuộn chạy về đơn điền, đến đây hầu như mê đi không biết gì. Có tiếng động ngoài cửa, hầu giật mình trở về thực tại. Trong người cảm thấy sảng khoái không bút nào tả xiết. Hầu đứng dậy vận khí thì đơn điền trống không. Hầu đọc thẻ đồng, khi luyện, mà nội tức biến đi là đã thành công rồi vậy. Thế rồi, hầu cứ luyện ngày, luyện đêm. Trải qua 2 tuần trăng vào một đêm, thì luyện xong. Hầu mở cửa ra sân, vận khí phát một chiêu trong Đông A Chưởng Pháp đánh vào bức tường. Không thấy gió, nhưng âm thanh truyền đi rất xa. Biết đã thành công, hầu nhảy nhót reo mừng, thấy thân thể nhẹ nhàng, người vọt lên cao. Hầu kinh ngạc: sao ta nhảy cao thế này? Trở vào động, hầu lấy tấm thẻ đồng luyện nội công âm nhu. Đây là nội công trấn môn của phái Mê Linh. Mẹ ta nói: muốn luyện được Mê Linh kiếm pháp, thì trước phải luyện nội công âm nhu. Ta có hỏi: con nghe nói nội công âm nhu và Mê Linh kiếm pháp là hai pho võ công Trấn Quốc, vậy ai là người sáng tạo ra? Mẹ ta giảng: xưa, thời vua An Dương, Tần Thủy Hoàng muốn đem quân đánh Âu Lạc, để dò biết tình hình võ học, y đòi vua An Dương cống một đội võ sĩ. Nhà vua cử Vạn Tín Hầu Lý Thân dẫn theo 18 võ sĩ sang Hàm Dương. Tất cả 18 võ sĩ đều là đệ tử của hầu. Tới Hàm Dương, Thủy Hoàng truyền các võ sĩ trong đội thị vệ đấu với các võ sĩ Việt. Vạn Tính Hầu lệnh cho chư đệ tử đấu cầm chừng, không thắng không bại. Tối về hầu cùng chư đệ tử nghiên cứu chiêu thức nội công của Trung Nguyên, tìm ra phá cách. Hôm sau tái đấu, tất cả võ sĩ Việt đều thắng. Trong khi nghiên cứu, hầu nhận ra nội công các thị vệ thuộc chín nguồn khác nhau, đều thuộc dương cương. Hầu cùng đệ tử chế ra nội công âm nhu. Hầu lại nhận thấy đao, kiếm của các thị vệ đều thuộc kiếm khí, rất dũng mãnh. Hầu chế ra pho kiếm lấy mau thắng chậm, dùng kiếm chiêu thần tốc. Khi về nước, hầu truyền cho đồ tử, đồ tôn. Đồ tử đồ tôn của ngài lập ra phái Long Biên. Pho nội công đó mang tên âm nhu, pho kem mang tên Long Biên kiếm pháp. Phái Mê Linh là hậu duệ của phái Long Biên. Nội công âm nhu với Long Biên kiếm pháp chỉ truyền cho người trưởng môn. Mẹ tuy là đệ tử yêu của Vô Huyền Bồ Tát mà cũng không được truyền hết. Và hai pho võ công này lưu truyền lâu đời đã bị Tam Sao thất bản. Nếu tìm được bộ Lĩnh Nam Võ Kinh thì có đầy đủ